Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, trở lại Đại Dư Quốc. Nhị trưởng lão vừa mới đi tới Tài Quyết Điện cánh cửa, liền chứng kiến Trình Thanh Hàn đứng ở cánh cửa. Nhị trưởng lão trên mặt một mảnh vẻ kinh ngạc, rất nhanh liền lại khôi phục thất vọng mà dứt khoát thần tình. Một bên hướng phía Tài Quyết Điện đi ra ngoài, vừa nói: Tông chủ trở về, thứ cho lão phu có việc đi trước, vô pháp hành lễ. Tài Quyết Điện trong đại sảnh, mọi người nghe được nhị trưởng lão lời nói, từng cái như nhị trưởng lão thần tình. Sau khi kinh ngạc chính là thất vọng cùng dứt khoát, từng cái người đứng lên, đi qua Trình Thanh Hàn bên người, hướng phía hắn thi lễ một cái, liền trầm mặc ly khai. Trình Thanh Hàn đầu tựa vào Lưu Hải bên trong, hắn nghe được mỗi người từ hắn bên người đi qua lúc phát sinh than nhẹ âm thanh. Hắn ánh mắt dư quang bắt được từng cái tông môn đệ tử cùng trưởng lão không cam lòng cũng không nhịn thần sắc, hàm răng gắt gao cắn môi, thẩm thấu ra từng tia tơ máu. Trong đầu vang lên đại tỷ nói chuyện nhiều. Trình Thanh Hàn thân thể run nhẹ nhẹ lấy, đi vào phòng khách. Tiêu Bán Tuyết không tiếp tục với hắn đi vào, nói: Sư phụ, ta đi, hy vọng đời này còn có cùng ngươi gặp lại cơ hội. Nói, Tiêu Bán Tuyết hướng Trình Thanh Hàn quỳ xuống, trịnh trọng dập đầu 9 cái khấu đầu, than nhẹ một tiếng, hướng phía Tài Quyết Điện đi tới. Trình Thanh Hàn dừng bước, mãi cho đến Tiêu Bán Tuyết ly khai tiếng bước chân ly khai, mới ngẩng đầu, nhìn về phía đại trưởng lão nói: Đại trưởng lão, nhất định muốn làm như thế sao? Vì sao cần phải bức tử bọn hắn? Tông chủ, bức tử bọn hắn không phải lão thân, là ngươi. Đại trưởng lão lắc đầu, tự giễu cười cười, đứng lên nói: Tông chủ yên tâm, lão thân sẽ không chỉ để bọn họ đi tìm chết. Làm một tông môn đại trưởng lão, ta đã sớm làm tốt xung phong đi đầu chuẩn bị. Cái này giống như tông chủ yêu cầu làm tốt chính ngươi một phần công việc đồng dạng. Nói, đại trưởng lão run rẩy đĩa mà đứng lên, khom người. Đối bên cạnh không có một bóng người hư không nói: Ảnh, chúng ta đi thôi. Hư không một hồi vặn vẹo, một người mặc hắc y cô gái trẻ tuổi xuất hiện, hướng phía Trình Thanh Hàn liếc mắt nhìn, đỡ đại trưởng lão cánh tay ly khai, nhìn lấy đại trưởng lão câu lũ mà đi lại tập tễnh bóng lưng. Trình Thanh Hàn hai tay 10 ngón tay bóp trắng bạch, mồm mép hơi hơi run rẩy nói: Cho ta một năm thời gian, để cho ta xử lý xong bản thân sự tình, được chưa? Đại trưởng lão đục ngầu con mắt hơi hơi sáng ngời, dừng bước, đưa lưng về phía Trình Thanh Hàn nói: Một ngày đều không được, ngươi chừng nào thì muốn trở thành chân chính tông chủ là ngươi sự tình. Chúng ta khi nào đi chết? Nhưng là chúng ta những thứ này coi như tông môn đệ tử cùng trưởng lão bản thân sự tình. Tông chủ, mặc dù là tông môn gánh chịu tất cả là ngươi trách nhiệm, có thể ngươi không cần tự trách. Chúng ta chỉ coi ngươi còn chưa trưởng thành mà thôi. Vì tông chủ mà chết, đây chính là tông môn đệ tử cùng trưởng lão chỗ chức trách mà thôi. Một tháng, liền một tháng. Trình Thanh Hàn ngẩng đầu nói. Đại trưởng lão xoay người, mặt không chút thay đổi nói: Tông chủ, không có bất kỳ thương lượng. Từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải làm tốt ngươi thân là tông môn chức trách. Hơn nữa, ngươi chuyện riêng cùng tông môn sự tình cũng không có xung đột. Nhất thống thiên hạ cũng không phải là trong một sớm một chiều là có thể hoàn thành sự tình. Mấy ngàn năm trôi qua, thiên hạ này vẫn là tứ phân ngũ liệt trạng thái. Chúng ta sẽ không ngu ngốc đến ép buộc tông chủ hiện tại liền cải biến cái này tình trạng. Đại trưởng lão nói xong, nhìn về phía bên người đỡ chính mình Ảnh nói: Ảnh, còn nhớ rõ nãy nãy thu dưỡng ngươi ngày đó nói chuyện nhiều sao? Ảnh là vì tông chủ tồn tại mà tồn tại. Ảnh nói. Đại trưởng lão gật đầu, đẩy ra nàng nắm chính mình cánh tay tay, chỉ vào Trình Thanh Hàn nói: Thực hiện ngươi sứ mệnh thời khắc đến. Từ hôm nay trở đi, ngươi nhất định phải liên tục mà tại tông chủ bên người bảo vệ hắn. Nếu có ai dám vũ nhục tông chủ, ngươi 800 dặm truyền thư cho tông môn. tông môn liền sẽ lập tức phái đệ tử đem đối phương đánh chết. Nếu như tông chủ tự mình giải quyết, vậy cũng không cần truyền đến. Nếu như tông chủ làm ra có bất kỳ không phù hợp thân phận của hắn sự tình, ngươi phải chú ý nhắc nhở hắn. Một năm, nãi nãi cho ngươi một năm thời gian. Một năm thời gian, tông chủ vẫn không thể làm được phù hợp hắn thân phận cùng địa vị thái độ cùng hành vi. Ngươi tự sát à? Trình Thanh Hàn con ngươi hơi hơi rúc, nộ hướng đại trưởng lão nói. Ngươi điên, đại trưởng lão, nàng thật là ngươi từ nhỏ nuôi đến đại tôn nữ. Ảnh ngay trước Trình Thanh Hàn mặt hướng đại trưởng lão quỳ xuống. Dập đầu chín cái khấu đầu nói. Ảnh tuân mệnh, muôn lần chết không từ. Nói, ảnh đứng lên, thân hình vặn vẹo, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đại trưởng lão lúc này mới nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói. Tông chủ, chờ ngươi đạt được nhất tông chi chủ thái độ cùng hành vi. Tới phiên ngươi mệnh lệnh lão thân. Tại trước đây, lão thân tốt xấu là đại trưởng lão, là có quyền cự tuyệt ngươi bất luận cái gì điều khiển cùng mệnh lệnh. Nói, đại trưởng lão cũng hướng phía tài quyết điện đi ra ngoài. Trình Thanh Hàn kinh ngạc nhìn đại trưởng lão ly khai. Một cước đá bay bên người cách đó không xa một cái ghế. Từ tài quyết điện đi ra, nhìn lấy lần lượt từng bóng người từ trên núi đi xuống, hướng về dưới núi bốn phương tám hướng đi tới. Trình Thanh Hàn ngửa đầu nhìn lên trời, cười khổ nói. Nói cho ta biết, ta hiện tại nên làm như thế nào? Bên người không có người trả lời hắn lời nói. Từ dưới núi đi xuống, Trình Thanh Hàn đứng ở chân núi, ngước nhìn ngọn núi, trong đầu đều là tông môn đệ tử cùng trưởng lão tiếng thở dài cùng đủ loại thất vọng cùng không cam. Lòng thần sắc, trong lòng khó chịu dị thường cùng nặng nề. Ly khai tông môn vị trí ngọn núi, Trình Thanh Hàn mua một chiếc thiên lý mã, hướng phía Đại Hạ Quốc Phong Đô đi về phía trước. Nửa tháng sau, rốt cục chạy tới Phong Đô, đang muốn chuẩn bị đi Hoàng Cung nhìn một chút phụ hoàng đám người. Sau đó sẽ sau khi quyết định đến cùng nên làm như thế nào. Đã thấy hai nhóm ngân giáp hộ tống hơn 10 chiếc mã thành hướng phía âm ti cánh cửa. Hướng tây mà đi, dẫn đầu một chiếc xe ngựa trang sức cực kỳ xa hoa. Xe ngựa đỉnh đầu, cắm một lá cờ. Cờ xí thượng thình lình cứng rắn một con tứ chảo mãng xà. Là Đại Hạ Quốc Thái tử đoàn xe. Trình Thanh Hàn sắc mặt vui vẻ, dục ngựa đuổi theo. Nhị ca lời nói, tông môn sự tình hắn nhất định có thể cho ra tốt ứng đối biện pháp. Một gã mặc tử kim thiết giáp trung niên nam tử gặp có người đuổi theo, liền muốn đi lên ngăn cản. Đợi chứng kiến dĩ nhiên là Trình Thanh Hàn lúc, vội vàng gọi lại đội ngũ, xua đuổi ngựa hướng phía dẫn đầu xe ngựa chạy tới. Tại bên ngoài xe ngựa ôm quyền nói, Thái tử điện hạ, thập tam hoàng tử điện hạ chính đuổi tới. Bên trong xe ngựa chốc lát yên lặng, nói, nhường hắn lên đây đi. Trình Thanh Hàn gặp đoàn xe dừng lại, chạy đến dẫn đầu cạnh xe ngựa. Một thanh nhảy tới, cười xốc lên màn che nói, nhị ca, trong xe ngựa. Trình Thanh Phong vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói, người có não hay không? Ta là ngươi địch nhân, ngươi muốn cùng ta tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, ta nhất định giết ngươi. Nói, Trình Thanh Phong vỗ vỗ bên người mình nói, thu hồi ngươi cười dung, đường đường thập tam hoàng tử, cả ngày cười đùa tí tửng, như thế nào có uy tín? Trình Thanh Hàn cười liền muốn ngồi lên, một thanh âm rất nhỏ đột nhiên truyền vào nhĩ tề nói, ngươi là tông chủ trước đó, đầu tiên là tương lai đại hạ hoàng đế, hiện tại thập tam hoàng tử. Trình Thanh Hàn nụ cười nhất thời cứng đờ, thu liễm. Tại Trình Thanh Phong bên người ngồi nghiêm chỉnh đứng lên, quay đầu, nhìn lấy Trình Thanh Phong. Trình Thanh Hàn nói, nhị ca, ngươi đây là đi nơi nào? Trình Thanh Phong khá hơi kinh ngạc xem liếc mắt Trình Thanh Hàn. Không nghĩ tới Trình Thanh Hàn dĩ nhiên thật nghiêm túc, âm thầm gật đầu. Trình Thanh Phong tức giận liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn nói, ta còn có thể đi đâu bên trong? Lần trước không phải nói cho ngươi à? Ta hướng phụ hoàng tranh thủ đi sứ Đại Dư Quốc cơ hội. Mặc dù ngươi và bọn hắn quốc sư đã không phải là quan hệ vợ chồng, Có thể phụ hoàng đã bằng lòng sự tình, không thể đổi ý. Nghĩ Trình Thanh Phong một mực chắc chắn chính mình giết chết đại tỷ điểm đáng ngờ. Trình Thanh Hàn có quyết định, tông môn sự tình chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Mà về đại tỷ bị giết chân tướng nhưng có thể lập tức ra tay điều tra. Nhị ca chính là điều tra cái thứ nhất đối tượng. Như vậy Trình Thanh Hàn nói. Vậy thì tốt, nhị ca, ta lần này đi chung với ngươi. Ngươi đi làm cái gì? Lại nói, ngươi là ta uy hiếp lớn nhất địch nhân. Ta cũng không muốn cùng địch nhân một chỗ cộng sự. Trình Thanh Phong cười lạnh nói. Trình Thanh Hàn trong đầu hiển hiện Mộ Hàm Hương. Thật dài thở dài nói. Lần trước ta và Đại Dư Quốc quốc sư chỉ là miệng trên đầu tách ra. Không ổn, coi như dân chúng bình thường ly hôn. Chỉ là miệng trên đầu cũng không có hiệu dụng. Huống chi ta là Đại Hạ Quốc thập tam hoàng tử. Ta lần này đi qua, sẽ cùng Ly Thư giao cho nàng. Đến cái triệt để kết, làm như vậy quả thực càng tốt hơn một chút. Một tờ ly hôn sách, chính là hướng khắp thiên hạ tuyên bố. Ta Đại Hạ Quốc thập tam hoàng tử đã cùng Đại Dư Quốc quốc sư không có quan hệ vợ chồng. Người khác sẽ không lại hiểu lầm các ngươi quan hệ. Xong xuôi chuyện này, hồi Phong Đô gặp phụ hoàng đi. Nhường phụ hoàng vì chọn một xứng với ngươi phi tử. Trình Thanh Phong khen một câu. Bắt đầu thuộc như lòng bàn tay đạo. Muốn chọn phi tử, ta Đại Hạ Quốc nữ tử là tốt nhất. Đầu tiên là Bát Bảo Sơn đệ nhị võ thần Hòn Ngọc Quý trên tay Nạp Lan Ngạo Thường. Tu vi thượng là trung cấp võ vương. Tại nữ tử bên trong tính nhất đẳng cao thủ. Người vừa đẹp hiền lành. Cái này lựa chọn thứ hai. Tự nhiên là Thái úy Ninh Chiết Chất nữ Ninh Vinh Nhi. Tu vi là hạ cấp võ vương. Nói đến Ninh Vinh Nhi, Trình Thanh Phong không khỏi bật cười nói. Nhà đầu kia có thể đối ngươi lo lắng cực kỳ. Rõ ràng chưa từng thấy qua ngươi. Có thể mỗi lần ta đi bái phỏng thái úy thời điểm, nàng tổng hội quấn quýt lấy ta. Bên trái một cái thập tam hoàng tử ở đâu? Lại một cái không biết cái nào có đời này có phúc gả cho thập tam hoàng tử. Ha ha, cố gắng đùa. Sau đó là thượng thư Mộ Dung Thu muội muội Mộ Dung Tử. Nữ nhân này ta gặp qua, tính khí đủ bạo, người khả năng không quá ưa thích. Thế nhưng nếu như mang theo chiến trường, hắc hắc nhìn lấy Trình Thanh Phong thao thao bất tuyệt mà nói lấy. Trình Thanh Hàn trên mặt hiển hiện vẻ mỉm cười, nói, nhị ca, đều nghe ngươi, lần này trở về, ngươi giúp ta tham khảo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.